Minh Tô lại đang nhìn Cẩn Tần cười như không cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng Cẩn Tần nương nương lại tốn sức muốn hiến một cây châm đã dùng qua. Chẳng lẽ muốn đùa giỡn với cô sao? Nàng ấy lại không nhận ra. Trịnh Mật ngơ ngẩn nghĩ vậy. Cây châm này là tự tay Minh Tô làm vào lần sinh nhật 17 tuổi của nàng. Sao nàng ấy lại không nhận ra được? Tác giả có lời muốn nói, chương trước có người lại nói là ngược. Tôi không tin, nhất định là nói giỡn với tôi rồi. Từ, cô, là một từ thường được cái quân vương trước thời Tần Thủy Hoàng sử dụng, sau lại được các vương công quý tộc sử dụng, mình thì chưa thấy nữ giới sử dụng bao giờ nhưng nếu tác giả đã dùng thì chắc đã có dụng ý riêng. Sắp ngọt rồi, cách chương.